chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, Trần Thanh Thanh. Người mang thai, chương 792, Trần Thanh Thanh. Người mang thai Lục Tương Vân đối tiểu hài tử càng là yêu thích không buông tay. Trực tiếp đem hắn bế lên tới nói. Bé ngoan, ai tương đương ngươi a di ta nghĩ nhiều sinh một cái giống ngươi như vậy đáng yêu bảo bảo a. Đáng tiếc vẫn luôn không hoài thượng, Tư Đồ Phong trấn an nàng nói. Mẹ, về sau mang tôn tử cũng là giống nhau, Lục Tương Vân cười nói. Cũng là, vậy ngươi cùng Thanh Thanh nắm chặt a. Tận lực, Lục Tương Vân tâm tình cực hảo lên lầu thay đổi quần áo. Cùng Tư Đồ Kiệt cùng nhau, Tư Đồ Kiệt cố tình trang điểm thật sự soái. Cùng Lục Tương Vân đứng chung một chỗ, thoạt nhìn xứng đôi cực kỳ, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay ngăn không được đôi mắt tỏa sáng nói. Gia gia nãi nãi hảo soái, hảo mỹ, Tử Ngâm Tiểu Quay mới đẹp. Đi, chúng ta cùng đi ngươi ông ngoại bà ngoại trong nhà, hảo lạc trên đường trở về. Cứ theo lễ thường Tư Đồ Phong một xe mang theo tam hài tử, Lục Tương Vân cùng Tư Đồ Kiệt cùng nhau. Mở ra một chiếc xe Trần ra, Trần Thanh Thanh trừ bỏ sở trường gà ăn mày bên ngoài. Lăn lộn bốn đạo đồ ăn ra tới, mặt khác đều Lam Từ Từ cùng Trần Kính Nam cùng nhau làm cho tổng cộng. 10 đạo đồ ăn, lưỡng đạo canh, có thể nói phong phú, vừa lúc đồ ăn thượng bàn. Lục Tương Vân cùng Tư Đồ Kiệt bọn họ liền đến, này xem như Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ trở về lúc. Sau, này mấy cái cũ thức cũng là thông gia lần đầu tiên chính thức gặp mặt, phía trước cũng không phải. Không thấy, mà là dường như vẫn luôn cũng chưa tìm tiếp tục gặp mặt cơ hội, thả Tư Đồ Kiệt cho tới nay đều có. Chút chống lại Lục Tương Vân thấy Trần Kính Nam giống nhau, rốt cuộc hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ Lục. Tương Vân ngay từ đầu thích người là Trần Kính Nam, cho nên nói. Càng là cái loại này lãnh tình bề ngoài lãnh khốc nam nhân. Nội bộ càng nhỏ khí, Lục Tương Vân cũng là biết điểm này. Cho nên không chủ động yêu cầu quá hai nhà người chính thức gặp mặt Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ. Hoàn toàn là rời đi thế giới này lâu như vậy. Trở về sau chỉ nghĩ đóng cửa lại hảo hảo sinh hoạt, bởi vậy cũng liền chậm trễ, lại lần nữa nhìn. Đến hai người, Lục Tương Vân đáy lòng là kích động qua ban đầu thích. Đến mặt sau Lục Tương Vân đối Trần Kính Nam giống như là đối thân ca ca giống nhau cảm tình, nàng về. Mặt kích động nói, Kính Nam ca ca, tẩu tử Trần Kính Nam cùng lúc ban đầu giống nhau. Bởi vì không có thân muội muội. Vẫn luôn lấy nàng coi như muội muội đối đãi tới. A Vân, đã lâu không thấy, Tư Đồ Kiệt, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy, tình địch gặp mặt. Không còn có năm đó cái loại này đỏ mắt cảm giác, thời gian có thể tiêu ma hết thảy, đương nhiên. Chỉ là Tư Đồ Kiệt đơn phương cảm thấy Trần Kính Nam là tình địch thôi, Trần Kính Nam trong mắt. Hắn vẫn luôn là muội phu mà thôi, hai nhà người chào hỏi qua. Gặp qua lão gia tử, đoàn người lãnh hài tử cùng nhau thượng bàn ăn, cùng nhau dùng một cái vui sướng bữa tối, một bữa cơm. Ăn đến trò chuyện với nhau thật vui, bởi vì Lam Từ Từ nhắc tới một câu hôm nay đồ ăn đều Trần Thanh. Thanh làm cho Tư Đồ Phong hơi có chút kinh ngạc mà Lục Tương Vân trực tiếp một câu. Thanh Thanh cũng thật hiền huệ, liền chưa thấy qua tốt như vậy nha đầu. Tiểu Phong khi nào đem con dâu cho ta cưới về nhà. Trực tiếp đem mọi người cấp chỉnh ngốc, không hề nghi ngờ, Trần gia người tất cả đều là luyến tiếc. Trần Thanh Thanh như vậy sớm gả, nhưng người ta Tư Đồ gia lại tưởng cưới a. Mà Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lại là vẻ mặt không sao cả, hai người đã ở Thanh Phong giới tư. Định chung thân hảo sao? Nhưng tương lai bà đều phóng lời nói. Trần Thanh Thanh vẫn là muốn ra vẻ thẹn thùng một chút mà Tư Đồ Phong. Thân mụ đều lên tiếng, hắn không thể không tỏ vẻ một chút nghĩ nha đầu người nhà khẳng định luyến tiếc nàng như vậy sớm gả. Hơn nữa nha đầu phỏng chừng cũng luyến tiếc như vậy sớm gả cùng hắn mà nói. Nha đầu đã gả cho hắn, thả gả cùng không gả. Đối bọn họ mà nói đều giống nhau, không bất luận cái gì ảnh hưởng, đã là tiểu phu thê hình thức hảo sao? Mà lúc này đều đang đợi hắn biểu cái thái đâu? Hắn nói, nhà đầu mới 20 tuổi, không vội, lại quá 2 năm đi. Trần gia người mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều đính hôn. Nhân gia nếu là muốn người, cũng không thể không cho, bằng không chính là không nói đạo lý, mà Lục Tương Vân cũng chỉ là tùy tiện. Nói, tỏ vẻ nàng đối Trần Thanh Thanh yêu thích thôi, nàng cười nói. Cũng hảo, vừa vặn đến lúc đó tốt nghiệp đại học trực tiếp tổ chức tốt nghiệp hôn lễ, cơm chiều qua đi. Trần Thanh Thanh nhận được Diệp Tu điện thoại, do hỏi nàng Tư Đồ Phong có phải hay không đã chờ. Lại, nàng nói là, Diệp Tu liền tưởng ước bọn họ vừa thấy, bởi vì bọn họ đã đều về nước, Trần Thanh. Thanh liền nghĩ Tư Đồ Phong đã trở lại, cũng nên sở hữu bằng hữu đều thấy một chút, vì thế toàn bộ đều hẹn. Ở hương cách câu lạc bộ đêm kéo định rồi cái đại ghế lô, chờ Tư Đồ Kiệt cùng Lục Tương Vân cùng nhau. Về nhà. Bọn họ trực tiếp ra cửa, đã trải qua như vậy nhiều nguy cơ. Đại gia lại một lần tụ ở bên nhau, cái loại cảm giác này. Tuyệt đối là không cần nói cũng biết, đặc biệt là chính mắt kiến thức quá Trần Thanh Thanh bị như. Vậy nhiều chắc chờ Diệp Tu, cảm giác trên đời này xứng đôi Tư Đồ Phong người. Cũng chỉ có nàng, ghế lô, Tư Đồ Phong cùng đại gia gặp mặt. Diệp Tu cố nam tích đám người đi lên trước chính là một đốn chùy, chùy đến trên vai, tiểu tử thúi. Rốt cuộc chết đã trở lại, kỳ tích, Tư Đồ Phong cư nhiên không có phía trước cái loại này lãnh đạm, trực tiếp cho bọn hắn chùy trở về. Liền dường như về tới lúc ban đầu giống nhau, đoàn người hứng khởi. Trực tiếp vây đi lên tính toán vây ẩu hắn, lại toàn bộ bị hắn cấp đánh ra, hắn còn vẻ mặt khoe khoang. Nói. Muốn cùng lão tử động thủ, đều lại trở về luyện mấy năm đi. Mọi người, ngoặc kép, nằm thảo, tên tiểu tử thúi này ra mặt dày lại đã trở lại, đột nhiên hảo hoài niệm phía trước cái kia cao lãnh. Tư Đồ Phong như thế nào phá? Hảo tưởng một quyền huy chết hắn như thế nào phá? Trần Thanh Thanh cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi đám người đối này đều đề cười thị phi, Thanh Thanh. Người Tư Đồ Phong rốt cuộc đã trở lại. Người ngày lành tiến đến, chính là, sư phụ ta cư nhiên biến thành lúc ban đầu bộ dáng. Vẫn là lúc ấy hắn thoạt nhìn ấm lòng a. Chính là, phía trước đều mau lãnh đã chết, cùng ngươi ai đến gần đều phải bị hắn dùng ánh mắt giết chết một lần, Trần Thanh Thanh cười nói. Đều đi qua, đừng trách hắn, đều là có nguyên nhân, tự nhiên sẽ không trách, chúng ta yêu cầu thật không cao. Sư phụ đối với ngươi hảo là đủ rồi, hắn đối ta. Siêu việt đối bất luận kẻ nào hảo, yên tâm, tự nhiên là yên tâm. Thiên, ta hôm nay thật là cao hứng. Hảo tưởng hát vang một khúc đi sướng, cũng không biết nói sướng cái gì ca. Vậy ngươi tưởng hát vang một đầu là muốn làm gì a? Tính, không ca hát, uống rượu, chúng ta đêm nay không say không về. Tới. Hôm nay đại gia cao hứng, uống rượu, uống, mọi người đồng thời nâng chén. Đột nhiên, ghế lô môn bị người đẩy ra, cửa chỗ xuất hiện một cái đĩnh bụng to thai phụ, là thần y Tư Đồ Phong đã. Trở lại, nàng đột nhiên nhớ tới có kiện chuyện rất trọng yếu không có nói cho Trần Thanh Thanh, lúc này trực. Tiếp tìm được rồi nơi này, đập vào mắt chính là Trần Thanh Thanh nâng chén chuẩn bị uống thả cửa. Hình ảnh, nàng lập tức buột miệng thốt ra nói. Trần Thanh Thanh, người mang thai người có biết hay không? Cư nhiên còn uống rượu. Phốc, phốc, phốc, cơ hồ mọi người, tập thể phun rượu, bị này một câu cấp kinh ngạc đến, Tư Đồ Phong biến mất 2 năm, mà Trần Thanh Thanh lại mang thai, hết chương.